Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1061, chương 1061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Lý, có phải anh Mục kia thích chị của tôi không? Diệp Đống trực tiếp, tùy tiện hỏi thẳng. Lý Tử Hằng không ngờ rằng cậu cũng có chút thông minh. Nhưng mà hình như thừa nhận cũng không được. Không thừa nhận cũng không được. Đúng thật à, Diệp Đống kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nói. Tiếc quá, Lý Tử Hằng khó hiểu hỏi. Tiếc cái gì chứ? Anh Mục không phải là loại hình mà chị của tôi thích. Với lại hiện tại chị của tôi đã gả chồng. Cho dù độc thân thì chị của tôi cũng sẽ không thích anh ta. Diệp Đống nói một cách vô cùng chắc chắn. Lý Tử Hằng bắt được trọng điểm trong lời nói của cậu. Cậu nói hiện tại chị của cậu không độc thân hả? Diệp Đống cảm thấy câu hỏi này vô cùng quái lạ. Anh rể của tôi là Cố Phong đó. Không lẽ anh không biết à? Ánh mắt Lý Tử Hằng hơi đảo tới đảo lui. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Diệp Đống. Ý thức được có lẽ cậu cũng không biết chuyện Diệp Ninh và Cố Phong đã ly hôn từ lâu rồi. Diệp Đống không biết, cũng có nghĩa là Diệp Ninh cố ý giấu giếm chuyện này với gia đình. À, tôi biết, nhưng mà chuyện tình cảm cũng chưa chắc đâu. Lý Tử Hằng vô cùng thông minh quyết định giữ bí mật thay Diệp Ninh. Diệp Đống hơi nhíu mày. Hiện tại người thành phố đã phóng khoáng đến mức này rồi sao? Có thể chen chân vào hôn nhân của người khác một cách quang minh chính đại như thế hả? Tình cảm giữa chị tôi và anh rể tôi rất tốt. Lần này anh rể của tôi vì cứu chị tôi mà bất chấp tính mạng của mình. Nếu chủ nhiệm Lý là bạn của anh Mục thì nên khuyên nhủ anh Mục. Đừng lãng phí thời gian trên người chị của tôi nữa. Từ nhỏ đến lớn chị của tôi đã là người thích trông mặt mà bắt hình dong. Gu của chị ấy là loại người đẹp trai. Anh cứ nhìn anh rể của tôi là biết. Lúc trước chị của cậu chính là thấy anh rể đẹp nên mới nảy ra ý tưởng đó. Nhất định phải lấy thân báo đáp. Khóe miệng Lý Tử Hằng co giật. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không phân rõ ràng được có phải cậu trai này đang cố ý nói xấu Diệp Ninh hay không. Tuy rằng tôi và Văn Hạo là bạn với nhau, nhưng tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện tình cảm của bạn. Chuyện anh ta không làm được, đương nhiên sẽ không thể đồng ý. Diệp Đống bĩu môi, tỏ rõ lập trường, dù sao cho dù là tôi, hay là cha mẹ tôi, đều chỉ đồng ý cho anh rể làm anh rể của tôi. Lý Tử Hằng đột nhiên cảm thấy Cố Phong có một cậu em vợ như thế cũng là một chuyện cực kỳ may mắn. Trong phòng bệnh, Diệp Ninh bởi vì câu nói kia của Mục Văn Hạo mà sụ mặt xuống. Không liên quan gì đến Cố Phong hết. Đến nước này rồi mà cô còn che chở cho anh ta. Trịnh Toàn Cường bắt cóc cô, tra tấn cô, mục đích là vì muốn trả thù anh ta. Anh ta có bản lĩnh đi nằm vùng thì nên xử lý hết tất cả tai họa ngầm. Chứ không phải di rời những nguy hiểm kia lên trên người của cô. Mục Văn Hạo đã giận điên rồi. Càng hận Cố Phong hơn. Hơi thở của Diệp Ninh trở nên dồn dập hơn. Nếu như là lúc trước thì cô chắc chắn sẽ không đi cãi nhau mấy chuyện này với Mục Văn Hạo. Nhưng mà hiện tại cô chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là muốn bảo vệ Cố Phong. Đó là suy nghĩ của anh, không phải tôi. Cố Phong chỉ làm chuyện mà anh ấy nên làm. Bắt đầu từ giây phút tôi trở thành vợ của anh ấy thì cũng đã sẵn lòng thừa nhận tất cả mọi thứ. Mục Văn Hạo kinh ngạc nhìn cô. Ý cô muốn nói chính là cô có thể C, H, E, T vì Cố Phong sao? T, B, C, cô tỉnh táo lại đi. Hiện tại cô đã không còn là vợ của anh ta nữa rồi. Vậy thì sao chứ? Tôi không hối hận. Giọng nói của Diệp Ninh vô cùng hùng hồn đầy sức mạnh. Bởi vì quá dùng sức mà chạm vào miệng vết thương trên người. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cho dù là thế thì cô cũng không hề phát ra bất cứ tiếng R, N, R. Đau đớn gì cả, gương mặt Mục Văn Hạo vô cùng dữ tợn. Thậm chí muốn G, I, E, C người. H, hai người chìm vào khoảng lặng như C, H, E, T chóc. Cách chương.